Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, giả lạp hành động bí mật. Mấy người gặp mặt về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân, Cổ Bân, cũng đã to lớn đội đại đội trưởng đám người, tiến vào bên cạnh một tòa doanh trại, tại lầu một trong một cái phòng ngồi xuống, dì đội. Các vị, chúng ta bắt được một tên tù binh. Theo hắn bàn giao, tiến công chúng ta chủ lực bộ đội vẫn là giải phóng trận tuyến dân binh. Bất quá, những người này là trong đó bộ đội tinh anh thành viên. Mặt khác, tên này tù binh cùng ba người khác, bao quát sát hại doanh địa chiến sĩ tay súng bắn tỉa kia. Bọn hắn đều thuộc về một cái gọi là kền kền đoàn lính đánh thuê. Cái này đoàn lính đánh thuê trụ sở, ngay tại tới gần Triệu Á biên giới Giả Lạp Thị. Mà lại, lần này giải phóng trận tuyến sở dĩ sẽ tập kích chúng ta doanh địa, cũng cùng cái này ngốc ưng dòng binh đoàn đoàn có quan hệ. Bọn họ đoàn trưởng, dùng một nhóm vũ khí xem như trao đổi, yêu cầu giải phóng trận tuyến thủ lĩnh, Tô Nam Tát Tư đồng ý tiến công doanh địa. Bất quá, cái này kền kền mục đích không rõ, 503, đồng thời. Ta hoài nghi người này phía sau còn có người, cho nên ta nghĩ thừa dịp thời gian này, tập kích đối phương căn cứ, đem cái này kền kền bắt lấy, sau đó thẩm vấn một phen, lấy được kỹ lưỡng hơn tình báo. Chúng ta nhất định phải biết rõ, là ai tại châm đối chúng ta. Không phải chúng ta phía sau duy hòa nhiệm vụ sẽ tràn ngập đủ loại không xác định nguy hiểm. Tốt, ta đồng ý, Hà Kiến Quân cũng suy tính một cái. Lúc đầu hắn là không đồng ý Lộ Cảnh Dương bọn hắn làm như vậy. Dù sao bọn họ là bộ đội gìn giữ hòa bình, ở không có thông chi bản xứ chính phủ tình huống dưới. Tùy tiện ở một cái thành thị khai thác trang bị hành động, rất có thể sẽ sinh ra phi thường ảnh hưởng không tốt. Nhưng là Lộ Cảnh Dương câu nói sau cùng đả động hắn. Tăng thêm, Hà Kiến Quân xem như lợi kiếm đột kích đội người phụ trách, cũng không phải loại kia chỉ biết rõ cân nhắc tự thân lợi ích người. Cũng có huyết tính, đối với doanh địa chiến sĩ một chết một bị thương, cũng phi thường oán giận. Bất quá, dựa theo ngươi nói, đối phương ở căn cứ có 8 hơn 10 người lưu thủ. Các người lệ thuộc trực tiếp đại đội cũng bất quá 60 người thao túng. Đối phương vẫn là tinh nhuệ lính đánh thuê. Có phải hay không lại nhiều mang một số người? Không cần, lệ thuộc trực tiếp đại đội nhân vũ lực tuyệt đối đủ rồi. Chỉ là chúng ta vừa đi, doanh trại phương diện an toàn ta có chút lo lắng. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu cự tuyệt. Ba cái tinh anh đặc chủng binh tiểu đội, tăng thêm ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội, còn có chính Lộ Cảnh Dương một cái như vậy đại bác tài. Giết chết mấy chục tên lính đánh thuê không thành vấn đề. Ngược lại hắn rất lo lắng doanh trại an toàn. Tốt ngươi một cái Cảnh Dương a, có phải hay không xem thường chúng ta a? Hà Kiến Quân mở một câu trò đùa, Cổ Bân mấy người cũng là nở nụ cười. Lộ đội, người yên tâm đi, này vãn đoán chừng cũng không có người dám tới động thủ. Mà lại chúng ta một đống lớn 120 nhiều người. Doanh địa còn có gần 300 người hậu cần cảnh quan. Tăng thêm nhiều như vậy vũ khí, tiến công khả năng không đủ, nhưng là phòng thủ hay là có thừa. To lớn đội đội trưởng cũng cười nói ra, tốt a, tất nhiên dạng này. Vậy ta liền trở về chuẩn bị chuẩn bị. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Còn có chừng 3 giờ. Trời sắp sáng. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái. Xác thực lấy doanh trại binh lực. Mặc dù đối mặt số lớn địch nhân, tiến công không đủ, nhưng là phòng thủ là có dư. Tăng thêm còn có xe bọc thép các loại trợ giúp, hẳn không có vấn đề. Huống chi đi qua 2 lần đại chiến, này vãn hẳn là cũng không có người dám động thủ, mà chậm nhất hậu thiên, quốc nội bộ đội tiếp viện cũng liền tới rồi. Nếu như đã quyết định, đám người cũng liền không còn nói nhảm. Hà Kiến Quân nhận lấy doanh trại quyền chỉ huy, Lộ Cảnh Dương thì bước nhanh chạy về số 3 doanh trại. Tiến vào gian phòng của mình, đem y phục tác chiến quần và ủng chiến đổi. Bên trong tê sớt cũng đổi thành chuyên môn khép lại thường phục. Sau đó mặc thêm vào siêu cấp áo khoác, biến đổi thành sa mạc sắc áo khoác. Cuối cùng một lần nữa mặc vào khác sa mạc dại gái màu áo chống đạn cùng áo lót chiến thuật. Chỉnh lý tốt trang bị về sau, cầm cửu ngũ thức Assault Rifle hướng kho trang bị chạy tới. Đuổi tới kho trang bị, đem cửu ngũ thức Assault Rifle cùng QSZ-92 súng ngắn lưu lại nơi này. Thay đổi một chi Glock 17 cùng một chi AK-102 Assault Rifle. Lại tại bộ ngực đạn trong túi, thả 6 đạn súng trường, súng hóa trang một cái. Cuối cùng cho họng súng trường hóa trang bên trên thô to ống giảm thanh. Liền mang người ra doanh trại. Lộ Cảnh Dương sau khi rời khỏi đây, lệ thuộc trực tiếp đại đội 3 cái tiểu đội đặc chủng. Ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội tất cả mọi người đều hoàn thành thay đổi trang phục. Quần áo toàn bộ đổi thành sa mạc sắc nhanh làm phục. Chân mang cũng là sa mạc sắc bên ngoài quân giày tác chiến. Trên đầu mang theo một đỉnh màu vàng mũ lưỡi chai, đồng thời tại trên sông mũi cũng trên kệ rộng lượng chiến thuật kính mắt. Sau khi chuẩn bị xong, Lộ Cảnh Dương vung tay lên, không có nói, mang người hướng bãi đỗ xe chạy tới rồi bãi đỗ xe. 7 chiếc sa mạc sắc đồ trang mãnh sĩ đột kích xe cũng đã chuẩn bị xong. Đây là Lộ Cảnh Dương đám người đến doanh địa về sau. Liền một lần nữa phun qua sơn, cùng cái khác màu trắng đồ trang, có, yêu, tự dạng chiếc xe, hiển nhiên không giống, không dạng này đồ trang chiếc xe, tại bãi đỗ xe còn có mấy chiếc, bình thường đều dùng chống bụi vải bảo bọc, chuyên cùng bọn hắn chấp hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm sử dụng. Đồng thời, trước đó tịch thu được 2 gắng M60 thông dụng súng máy. Lúc này cũng trang bị thêm tới rồi trong đó 2 chiếc mãnh sĩ trần xe súng máy vị trí bên trên. Tất cả mọi người lên sau xe, sẽ có 2 tên chiến sĩ phụ trách thao tác cái này 2 thật nặng súng máy. Hành động, Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua tới đưa tiễn Hà Kiến Quân đám người một cái. Mỉm cười, sau đó vung tay lên, ngồi lên chiếc thứ nhất mãnh sĩ xe tay lái phụ vị trí. 6 chiếc mãnh sĩ đột kích xe, bởi vì dài hơn thân xe thiết kế, đằng sau là dựng thẳng 2 hàng chỗ ngồi, cho nên mỗi một chiếc đều có thể tọa hạ khoảng 10 người. Huống chi, tại chân xe còn có súng máy xạ thủ vị trí, chứa đựng bọn hắn một đoàn người hoàn toàn không có vấn đề. Ong ong, 6 chiếc mãnh sĩ đột kích xe chậm rãi khởi động, hướng đại môn lái đi. Làm đội xe đến gần thời điểm, đại môn đã bị chậm rãi mở ra, 6 chiếc xe nối đuôi nhau mà ra, chậm rãi thông qua cửa ra vào chướng ngại vật trên đường về sau. Lập tức tăng tốc độ, tạo thành đội xe, hướng về doanh địa phía tây lái đi. Cùng lúc đó, 3 đầu con ruồi trùng cơ giới, cũng thành xếp theo hình tam giác phân bố, tại đội xe phía trước chừng 500 mét không trung. Cùng đội xe cùng một tốc độ tiến lên, đảm nhiệm không trung điều tra binh. Tất cả mọi người chú ý, hành động lần này phải tận lực im ắng giải quyết chiến đấu, không muốn gây nên giả lập chính phủ quân chú ý. Đến địa điểm về sau, động tác muốn gọn gàng, tìm tới mục tiêu kền kền về sau, lập tức rút lui, phải chăng rõ ràng, tiểu đội thứ nhất rõ ràng. Tiểu đội thứ 2 minh bạch, ngoặc kép, ưng tiểu đội thu được. Theo tiếng báo cáo, bọn hắn cần đại khái chừng 2 giờ thời điểm mới có thể đuổi tới giả lạp. Tương đối, nói cách khác, đuổi tới giả lạp về sau, bọn hắn nhiều nhất chỉ có không đến 1 giờ thời gian. Hoàn thành tiến công, sau đó rời khỏi giả lạp thì, đồng thời, bởi vì đây là một lần hành động bí mật. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng không thể cùng bản xứ chính phủ quân có tiếp xúc. Bằng không thì sẽ có bại lộ thân phận nguy hiểm. Bọn họ thân phận một khi bại lộ, bọn hắn chuyến này mục tiêu Lucifer liền có khả năng nhận được tin tức, từ đó có chỗ chuẩn bị, khiến cho hành động của bọn họ phí công nhọc sức. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.